chạy theo Ngụy Khiêm. Ngụy Khiêm tóm tay xách nó về phòng. Mày đi theo làm gì? Về ngủ, ngày mai không đi học hả? Ngụy Chi Viễn, em đi tìm anh Mặt Dỗ giúp anh, thằng danh này. Ngụy Khiêm bực bội lườm nó. Mày đừng thêm phiền cho tao, chính là giúp đỡ rất nhiều rồi. Ngụy Chi Viễn dừng bước. Đôi mắt lấp lánh lập tức tối đi. Nó chợt cảm thấy mâu thuẫn, nếu nó tỏ ra trưởng thành sớm thì sẽ không dễ được sự chú ý của anh. Hay như vậy, nhưng nó tỏ ra ngu ngốc giống Tiểu Bảo. Tuy bình thường lấy lòng được anh hai, song đến thời điểm quan trọng cũng sẽ bị coi là nít danh như Tiểu Bảo. Hai, người lớn kia lúc này đã mất bình tĩnh. Chẳng ai buồn phỏng đoán tâm tư đầy mâu thuẫn của Ngụy Chi Viễn. Nhóc Khiêm, Tam Béo không nhúc nhích, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh, giọng nói khô khốc, nếu như nó bị cảnh sát bắt thì sẽ có kết cục thế nào đây? Ngụy Khiêm đứng trong phòng khách không bật đèn, ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt trắng đen rõ ràng, ánh mắt như dao, ông nói sao? Gã hỏi lại, lòng Tam Béo trùng xuống. Hết chương.